Ngươi thử xem có hợp khẩu vị không? Cho dù là thái độ của Mạc Như Nghiên không phải đặc biệt cung kính với hắn, thái tử cũng vẫn nhường nhịn nàng. Đương nhiên, thái tử nhường nhịn như vậy, không phải là do Mạc Như Nghiên, mà là do đứa nhỏ trong bụng nàng. Mua ô mai từ huyện Thanh Sơn về, Mạc Như Nghiên dừng một chút, không khỏi thiệt tình cảm tạ thái tử. Khó có được có thể nghe ngươi cảm ơn một tiếng. Bản thái tử tạm thời nhận lấy. Nghe ra tiếng cảm ơn này của Mạc Như Nghiên không hề mang vẻ giả dối gì. Thái tử gật đầu không từ chối. Sắc mặt cũng dịu đi chút. Ngược lại với thái tử cao cao tại thượng, Mạc Như Nghiên cũng không nói nhiều. Vừa kéo Mộ Dung Quân tới bên cạnh, trở về vị trí lúc đầu của hai người. Này, Mộ Dung Quân chần chừ một chút, nghĩ xem có nên khuyên ngăn Mạc Như Nghiên không? Nhưng mà, đợi tới khi thấy thái tử làm vẻ như bình thường, Mộ Dung Quân cũng không nhiều lời nữa. Đỡ cánh tay Mạc Như Nghiên, ngồi xuống, hôm nay bản thái tử tới đây. Vẫn có một việc, thấy Mạc Như Nghiên ngồi xuống, thái tử lại đứng dậy, đem thư trong tay đưa lên. Mới đầu Mạc Như Nghiên cho là thư của Hạ Chân, cũng không để bụng, đợi cho tới khi phát hiện là Mạc Nho gửi thư. Trong mắt Mạc Như Nghiên hiện lên vẻ kỳ lạ, Mạc đại nhân tự mình phái người đưa thư tới phủ thái tử. Không đợi Mạc Như Nghiên hỏi, thái tử liền giải thích, hình như là người phủ tướng quân quá khó chơi, căn bản không nhận bất cứ thư từ gì, thế cho nên người kia ở lại đế đô mấy ngày, cuối cùng đưa tới phủ thái tử. Thái tử điện hạ xác định là phủ tướng quân ta không chịu nhận thư? Hay là người kia căn bản không tìm tới phủ? Mạc Như Nghiên cũng không nghĩ ra. Mạc Nho có chuyện gì cần thiết mà phải viết thư nói tỉ mỉ cho nàng? Cho dù là phụ tử tình thâm, sợ cùng sẽ không nháo tới trước mặt thái tử điện hạ. Như vậy, bức thư này tất nhiên là có lý do. Hơn nữa, còn tới lượt thái tử điện hạ. Chỉ là việc nhỏ, bản thái tử không tra rõ. Dù sao người tới nói là thư cho Mạc Như Nghiên, thái tử cũng chưa mở ra, còn để nguyên đưa tới trong tay Mạc Như Nghiên. Trong lòng biết lập trường của thái tử, trên mặt Mạc Như Nghiên hiện lên vẻ châm chọc. Ở trước mặt thái tử, mở thư ra, nội dung và mục đích thư Mạc Nho gửi tới, không có chút nào ngoài ý muốn. Trong thư nhắc tới, Mạc Nho lo lắng cho Mạc Như Nghiên tới đế đô một mình. Mấy câu sau, liền lập tức nhắc tới tình cảnh hiện nay của Mạc Như Họa. Mạc Như Nghiên đã từng sống ở nhạc phủ. Rất rõ ràng nhạc phủ tuyệt đối không tốt đẹp như bên ngoài đồn đại. Mạc Như Họa lại thấy thân phận thị thiếp vào nhạc phủ. Muốn đạt được ước muốn, tất nhiên không có khả năng. Những cái khác, Mạc Như Họa liền càng không có khả năng chiếm được. Mạc Nho nói, là Mạc Như Họa gửi thư về nhà, trong thư nhắc tới tình cảnh ở nhạc phủ, cực kỳ khó khăn, cũng rất thê thảm, cuối thư, Mạc Nho uyển chuyển bày tỏ, hy vọng Mạc Như Nghiên có thể nể tình cảm tỉ muội một nhà, mà giúp đỡ chút, nội dung rất đơn giản, không có chút gì mới mẻ, Mạc Như Nghiên chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền đem thư bỏ sang một bên, không hề để ý tới nữa. Thái tử nhíu nhíu mày, bản thái tử còn tưởng rằng, người sẽ lập tức đưa yêu cầu với ta. Sao thái tử điện hạ lại nghĩ như vậy? Chẳng lẽ thần phụ lại để cho người ta lừa gạt vậy sao? Mạc Như Nghiên vẫn chưa che giấu nàng không hợp với Mạc Như Họa. Đến ngay cả Mạc Nho hay cả quan hệ với Mạc gia, Mạc Như Nghiên cũng không hề che giấu chút nào, chỉ nghe qua ý tứ của Mạc Như Nghiên. Thái tử liền hiểu rõ nên đối đãi với người Mạc gia thế nào. Nếu bản thân Mạc Như Nghiên không thèm để ý, chuyện khác cũng không quan trọng gì. Không cần để ý tới nhiều. Còn Mạc Như Họa, thái tử biết người này, cũng nghe qua khúc mắc của Mạc Như Họa với Mạc Như Nghiên. Muốn nói là có hảo cảm với Mạc Như Họa, là không có khả năng. Còn Mạc Như Họa ở nhạc phủ là tốt hay xấu, liền càng không cần thái tử suy xét rồi. So với thái tử đã hiểu rõ, Mộ Dung Quân không rõ chân tướng lắm, vừa rồi nàng còn hiểu chút, lúc Như Nghiên lấy thư ra, thư còn chưa mở ra, thái tử điện hạ cũng không xem qua nội dung, vậy vì sao lại biết được Như Nghiên xem xong sẽ nói gì được? Nhưng tuy Mộ Dung Quân khó hiểu, lại cũng không nói thẳng ra. Mặc dù nàng thật sự muốn giải thích nghi hoặc, cũng muốn hỏi Như Nghiên, nhưng không cần mở miệng trước mặt Thái tử Điện Hạ. Mạc Như Nghiên vốn tưởng rằng, Thái tử đưa thư tới liền rời khỏi, nhưng lại như có chút đặc biệt. Sau khi Thái tử ngồi xuống, lại không tính đứng dậy rời đi nữa. Hôm nay Thái tử Điện Hạ muốn ở lại trong phủ dùng bữa. Không xác định nhìn Thái tử, lời này của Mạc Như Nghiên cũng là để đuổi khách. Không thể, câu trả lời phủ định Mạc Như Nghiên muốn nghe vẫn chưa xuất hiện. Thái tử liền hỏi lại, làm cho Mạc Như Nghi không biết nói gì. Đương nhiên không thể, Hạ Chân không ở trong phủ. Thái tử ở lại dùng bữa làm gì? Chẳng lẽ quá không quen nhìn nàng, nên đang cố ý tìm cách này, muốn khiến cho nàng cơm nuốt không trôi. Nếu như Thái tử thực sự tính như vậy, Mạc Như Nghiên ngược lại muốn xem nên đáp lại thế nào. Nhìn ra Mạc Như Nghiên không tình nguyện, Thái tử hừ lạnh một tiếng, bày ra giọng điệu bố thí. Yên tâm, bản Thái tử tự mang đầu bếp với đồ ăn tới. Lời này Thái tử vừa nói ra, Mạc Như Nghiên trực tiếp xoay mặt, không nói, nàng không tin Thái tử muốn ăn cơm, lại còn không tìm được chỗ, mà Thái tử nếu tự chuẩn bị đầu bếp và đồ ăn rồi. Nói vậy cũng không vừa mắt cung ứng phủ tướng quân bọn họ. Như vậy, liền càng thêm buồn cười rồi. Mạc Như Nghiên nhớ rõ trước mỗi lần Thái tử chỉ trích này, đều nói nàng bụng dạ khó lường. Mà giờ Thái tử trong mắt Mạc Như Nghiên, cũng như vậy. Cách chương.